Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, không phải oan gia không gặp gỡ. Bằng tần ẩn lực chân, bất quá thời gian mấy hơi liền rời đi chỗ kia khu vực. Cái gì đường hổ, nghe vào có chút dọa người. Thật đánh nhau đi theo Đinh Dương huyện đụng phải Đào Khánh Hổ không có gì khác biệt. Thật sự là có lỗi với cái kia hổ chữ. Hôm nay trừ bỏ đụng phải tên kia Phạm Hoa Si thiếu nữ, tần ẩn tâm tình vẫn có chút không tệ. Thật không nghĩ tới Linh Vân Sư lại như thế hấp kim. Bên hông kia chĩu nặng túi nhắc nhở lấy hắn. Hôm nay thu nhập, trừ hai khối không có bán đi dẫn Linh trận bài. Bên hông nhiều dòng giã 20 lượng kim, mà hết thảy chi phí mới bất quá 4 lượng kim. Cái này, vẻn vẹn cấp thấp nhất Linh Văn trận bài. Đối ứng người sử dụng cũng vẻn vẹn những cái kia muốn tăng tốc ngưng tụ linh mạch ngụy linh nhân. Nhóm, nếu như có thể họa khắc ra thích hợp khí toàn cảnh nhất trọng, ngũ trọng, bát trọng, thậm chí giang hà cảnh Linh Văn, kia, tiền, cảnh chính là cỡ nào rộng lớn. Dẫn linh trận bài đã tuyên khắc thành công, cũng kiếm lời dòng giã một thỏi kim. Trong thời gian ngắn tần ẩn đối kia bản dẫn linh trận đồ lục nghiên cứu liền có thể có một kết thúc. Về sau đơn giản chính là làm được người chuyên nghiệp. Hiện tại, chúng ta đi chỗ nào? Tất Phương cùng như làm tặc thấp giọng hỏi. Thay quần áo khác, phòng ngừa người hữu tâm theo dõi. Đổi nhà tửu lâu, tiếp tục tu luyện. Kim Dương thành khoảng chừng 3 cái ngư lương lớn, đổi chỗ thành khu thay hình đổi dạng dễ như trở bàn tay. Chỉ là đã qua nửa khắc đồng hồ, còn không có nghe được truy kích thanh âm. Chẳng lẽ Kim Dương thành trị an đã kém đến tình trạng như thế rồi? Trong lòng không hiểu, Tất Phương đang chờ nói tiếp, lại không nghĩ rằng tần ẩn thân thể bỗng nhiên dừng lại. Bỗng nhiên vọt đến một bên dưới bóng cây, giả vờ như chọn lựa hoa quả dáng vẻ. Giấu đi, ngắn ngủi thanh âm hiện lên. Thành tinh Tất Phương không hề nghĩ ngợi liền lùi về giỏ trúc bên trong. Một đôi mắt nhỏ cảnh giác xuyên thấu qua lỗ hổng quét về phía bốn phía rộn ràng đám người. Hai hơi qua đi, bất mãn phàn nàn âm thanh sau lưng tần ẩn vang lên. Nhị thiếu gia muốn tới làm sao đem chúng ta sớm phái đến địa phương quỷ quái này đến? Bằng cái gì không cho từ tập bọn hắn đám người kia tới? Chớ nói lung tung, Kim Dương thành thế nhưng là so ngư lương phồn hoa nhiều. Đây là cho ngươi mở mắt cơ hội. Tiểu Đao kéo cái mông, mở thiên nhãn a, tức giận thanh âm vang lên lần nữa, tràn đầy nồng đậm oán ý. Ta đương nhiên biết phồn hoa, có thể để ta mấy ca tới, đưa tiền sao? Kim Dương thành vật mà cái đỉnh cái quý. Nói nhỏ chút, chờ nhị thiếu gia tới còn có thể thiếu đi chỗ tốt của ngươi. Nhị thiếu lúc nào đến a? Chúng ta cái này đi theo thương đội ngược lại tới trước. Người kia bất mãn lẩm bẩm nói, đại khái sau này đi, tựa như là vì sớm nhìn một chút chúng ta Triệu gia tương lai thiếu phu nhân. Cái gì thiếu phu nhân? Sẽ không cái kia nghe đồn là thật đi. Nhà ta nhị thiếu gia thật muốn cưới một cái quận chúa a. Tin tức này thật là dọa lão tử nhảy một cái. Lúc trước oán ý khẽ quét mà qua, không khỏi hít vào khí lạnh. Cái gì thật giả? Chúng ta trước đi theo Triệu nhị quản sự, đem cái này mấy xe hậu lễ cho đưa đến ngụy phủ đi. Làm tốt việc này, người ta chính là một cái công lớn. Đối thoại âm thanh biến mất. Cái này hai tên mặc tạp dịch phục người hầu từ đầu đến cuối đều chưa từng chú ý tới. Tên kia đứng tại bán hàng rong trước từ đầu đến cuối đưa lưng về phía mình thân ảnh. Đúng là, tần ẩn, kít xoay bánh xe tại tảng đá trên đường nhấp nhô. Xe ngựa một cỗ tiếp một cỗ, tần ẩn vứt xuống hai viên đồng bạn, trong tay bắt một cái quả lê, có chút nghiêng người. Khóe mắt liếc qua sát mũ rộng vành biên giới rơi xuống sắp thác thân mà qua đầu cỗ xe ngựa bên trên. Quản gia ăn mặc, người cao gầy, nheo lại trong mắt mang theo âm lãnh, ẩn lấy đắc ý. Hắn Triệu Nhị tại Nguyên Trần thiếu gia trước mặt y nguyên được sủng ái. Chân này nuôi 2 tháng, có nhị thiếu gia ban cho thượng đẳng dược cao, cuối cùng là tốt, không phải sao? Thân thể vừa vặn, Nguyên Trần thiếu gia liền đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho hắn Triệu Nhị làm. Nói trắng ra là, còn là hắn Triệu Nhị năng lực mạnh, lấy nhà mình nhị thiếu gia ngút trời anh tài, Ngọc Thụ Lâm Phong, lại thêm ở xa đế kinh bản gia tương trợ. Cái này đồ bỏ quận chúa tất nhiên chạy không thoát thiếu gia trong lòng bàn tay. Đợi ngày sau thành chuyện tốt, hắn Triệu Nhị nhưng chính là có thể ra vào vương phủ người. Đây chính là uy danh hiển hách Cửu Giang vương phủ a. Nghĩ tới đây, Triệu Nhị không khỏi tự đắc nắn vuốt sợi râu. Đáng tiếc duy nhất chính là không thể tận mắt thấy lúc trước đạp gãy chân của mình Tần Ẩn chết mất. Mình cùng một người chết so đo cái gì? Nghĩ tới đây, Triệu Nhị trên mặt có hiện lên cười lạnh. 8 chiếc xe thương đội, tại lớn như vậy Kim Dương trong thành, cũng không hiếm thấy, rất nhanh liền từ con đường này xuyên qua. Két, một tiếng vang giòn, Tần Ẩn một ngụm đem quả lê cắn xuống gần nửa, nhấm nuốt ở giữa lạnh nhạt nhìn về phía đội xe bóng lưng. Cái này thật đúng là cái kinh hỉ lớn a. Triệu Nhị bị một lần nữa bắt đầu dùng, còn mang đến Triệu Nguyên Trần muốn lấy lòng một vị nào đó quận chúa tin tức. Khóe miệng hiện lên một tia trào phúng chi ý. Tần Ẩn cầm quả lê đi nhanh ra. Không phải Oan gia không gặp gỡ, đã trùng hợp như vậy, kia chọn ngày không bằng đụng ngày. Ánh mắt dần dần bình tĩnh đến băng lãnh, dưới chân sải bước, ăn lê thiếu niên thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở phương thiên địa này. Chính là ban ngày, nhưng ở Kim Dương thành nơi nào đó đại trạch bên trong. Một mảnh xuân sắc, kịch liệt trong tiếng thở dốc, ruộng đồng xanh tươi bên trong nhô ra một con tay trắng. Công tử thế nhưng là hảo hảo dũng mãnh, nô gia suýt nữa liền ăn không tiêu. Nũng nịu thanh âm nghe chính là ta thấy yêu tiếc. Vậy ngươi vẫn là chịu nổi. Nhàn nhạt giọng nam vang lên. Một thân ảnh từ màn bên trong ngồi dậy, tiện tay đem áo tơ mang tới khoác lên người. Lạc lạc tương đương, kiều mị tiếng cười quanh quẩn trong phòng. Kia bạch công tử nhưng nguyện vì Ngọc Nhi chuộc thân. Ruộng đồng xanh tươi vung lên, lộ ra một trương tuấn mỹ nam nhân gương mặt. Rõ ràng là Thiên Vũ Tuấn Kiệt bảng thứ 97 vị Bạch Hồng Phong. Hắn cài tốt cái cuối cùng hệ trừ, tiện tay đem trên giường nữ nhân kia ôm vào lòng. Chính là một khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly xinh đẹp nữ tử. Vẻn vẹn thân mang sợi vải, nhìn qua cũng làm người ta huyết mạch phún trương. Nữ nhân lấy lòng nhìn trước mắt Tuấn Tiếu công tử ca nhi, trong lòng có của nàng lấy 5 thành nắm chắc, hưởng qua nàng tư vị nam nhân không có không dư vị. Bạch Hồng Phong nhìn xem trước mặt tấm kia yêu mị gương mặt, trong mắt có yếu ớt lục sắc chợt lóe lên. Này quỷ dị quang trạch vừa lúc bị nhìn chăm chú nữ nhân của hắn nhìn thấy, không khỏi nghi hoặc hỏi: công tử, là nô gia có mắt tật sao? Vừa vặn giống nhìn thấy ngươi đồng bên trong có lục quang, tựa như ác lang đồng dạng, nô gia nhất định là nhìn lầm. Công tử ngươi sẽ không là lại muốn Ngọc Nhi đi? Chán ghét, nữ tử nói liền có cười khanh khách, duỗi ra tiêm tiêm mảnh chỉ muốn điểm hướng Bạch Hồng Phong. Nàng hành động kia cuối cùng vẫn là không thành công, bởi vì cây kia ngón tay bị Bạch Hồng Phong nhẹ nhàng giữ tại ở trong tay. Thế nào, bị nô gia đoán đúng rồi. Tên là Ngọc Nhi thanh lâu nữ tử trên mặt lộ ra mị hoặc chi ý. Mà giờ khắc này Bạch Hồng Phong trên mặt lại là một mảnh lạnh nhạt, không có chút nào nam nữ tình dục. Hắn cười cười, nhẹ giọng mở miệng: ngươi không nhìn lầm. A, nữ nhân có chút mờ mịt, mạch suy nghĩ nhất thời không có đuổi theo. Cái này yêu tộc đan biến chi pháp, nhất định phải có yêu huyết trèo trống. Mà trong thân thể nhiều yêu huyết, cái này tập tính tự nhiên là trở nên không giống nhau lắm. Nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhân ngón tay, Bạch Hồng Phong trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Đến mỗi tháng lúc tu luyện, không giao hợp liền dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Đã cùng yêu tộc hợp tác đường là tự chọn. Như vậy hậu quả này ta đương nhiên cũng phải gánh chịu. Một cỗ khí lạnh bắt đầu từ đáy lòng dâng lên, nữ nhân trực giác có chút không ổn. Bởi vì cái này mỉm cười chọc thế giai công tử, cùng trước đó điên thú đồng dạng tác thủ nàng Bạch Hồng Phong, hoàn toàn là hai người. Bạch công tử, nô gia vừa mới cái gì đều không nghe thấy. Nô gia nhớ tới một số việc, đi ra ngoài trước một chuyến có thể thực hiện. Nữ nhân cuống quýt khoác lên y phục chuẩn bị rời đi. Nhưng mà cây kia ngón tay lại bị Bạch Hồng Phong một mực nắm. Hắn cảm khái lắc đầu, khó mà làm được, đi mời Linh Vân sư tạp huyết yêu chết rồi. Người không có mời đến, ta lâm thời lô đỉnh lại muốn chạy. Vậy ngươi nói, cái này Bạch thị thương hội ta còn thế nào mang? Bạch Hồng Phong một cái tay vuốt kia run rẩy nữ nhân gương mặt, nhẹ giọng thì thầm, ngươi tư vị vẫn là kém chút, cho nên không có tư cách đi theo bên cạnh ta. Ngươi tới, nữ nhân này thưởng cho các ngươi. Buông tay ra, Bạch Hồng Phong cười nhẹ đi ra ngoài phòng. Nhớ kỹ xử lý sạch sẽ. Sáu tên thân hình khôi ngô, đồng dạng ánh mắt hiện ra lục quang đại hán cười gằn đi vào. Trong phòng truyền đến nữ nhân kêu thảm, lại vẻn vẹn kéo dài nửa tiếng. Bạch Hồng Phong đứng tại cổ hương cổ sắc trong đình viện, ngửa đầu nhìn xem vậy thì thật là tốt ngày. Cảm thán lắc đầu, Nguyệt Hinh cô nương, dám trêu đùa ta Bạch Hồng Phong. Ngươi là người thứ nhất, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.